Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, nhập Tây Vực. Nguyên lai cái này đầu sông gọi là Quên Sông. Khương Sầm âm thầm gật đầu, cái này Vong Xuyên Hà Bờ, nhất định là phát sinh qua cực kỳ thảm thiết câu chuyện. Vô số thi hài chôn giấu cùng lần này. Nếu không phải Khương Sầm Khương Vũ ngẫu nhiên đi ngang qua, chỉ sợ đã sớm bị di vong. Về phần tấm bia đá đằng sau cái kia tứ hạnh chữ nhỏ, tựa hồ là tại ai điếu vong linh, nhưng vừa rồi không có cụ thể hàm nghĩa. Không biết là ai trước mắt, Khương Sầm trọng trở mình đất thạch, đem thi hài cùng tấm bia đá đều vùi xuống dưới đất. Cái gọi là nhập thổ vi an. Những này vong linh chết đi ngàn năm, hắn không muốn làm nhiều quấy rầy. Khương Sầm Khương Vũ bái tế vong linh, sau đó bay khỏi Quên Sông, tiếp tục đi xuyên qua thập vạn đại sơn bên trong. Chung quanh tất cả đều là cao ngất núi lớn, kéo vô tận, rất dễ dàng bị lạc phương hướng. May mà có hồn lão chỉ điểm, dùng mặt trời mặt trăng và ngôi sao thiên địa ngũ hành chi lực vì chỉ dẫn. Khương Sầm hai người tựu sẽ không xuất hiện đi chặng đường oan uổng tình hình. Cuối cùng 7 ngày, bay vùn vụt thập vạn đại sơn. Hai người rốt cục bước vào Tây Vực cảnh nội. Vừa vào Tây Vực, Khương Sầm lập tức thi triển Tửu Ma công pháp. Khương Vũ cũng nắm bắt cái mũi, hấp thu một ít Tửu Ma khí tức. Bởi như vậy, hai người đều biến thành ma khí bốc lên ma tu. Cùng trung thổ so sánh với Tây Vực quả thực là một thế giới khác, vô luận ngôn ngữ có lẽ hay là tập tục, phục sức đều hoàn toàn không giống với. Khương Sầm Khương Vũ lẻn vào một phàm nhân thôn xóm, một lần nữa cách ăn mặc, cũng học tập địa phương ngôn ngữ. Cũng may đối với tu tiên giả mà nói, muốn học tập một môn mới ngôn ngữ cũng không nhiều bao nhiêu khó khăn. Ngắn ngủn nửa tháng, bọn hắn đã muốn sơ bộ nắm giữ Tây Vực các nước thông dụng đại tuần lời nói. Cũng đổi lại Tây Vực ma tu thường dùng áo đen, khăn trùm đầu. Lúc này, bọn hắn mới dám tiếp xúc Tây Vực ma tu. Bọn hắn đi vào gần đây ma tu chi thành. Vừa vào phường thị, liền thẳng đến điển tịch phố mà đi. Tìm đọc điển tịch là nhanh nhất quen thuộc giải Tây Vực, tu tiên giới, bối cảnh phương pháp. Hơn nữa, có lẽ trên điển tịch có tầng 12 tháp tương quan ghi lại. Hai người nhìn mấy bộ điển tịch hậu, kinh ngạc phát hiện, không chỉ có là Tây Vực cùng trung thổ thế tục giới có rất lớn sai biệt. Tu tiên giới, quy củ, cũng là khác biệt thật lớn. Tây Vực thế tục giới ở bên trong, có chủng tính chế độ. Người vừa ra đời, liền có cao thấp giá cả thế nào chi phân. Dân đen không cho phép làm cao thượng chức nghiệp, mà quý tộc tác chính là có thể có được nô lệ, lấy 3 vợ 4 nàng hầu, địa vị tối cao vương tộc, thậm chí có thể lấy 72 người vợ. Tây Vực, tu tiên giới, rõ ràng cũng có cùng loại quy củ. Tây Vực tu tiên giả dựa theo xuất thân lai lịch, từ cao xuống thấp chia làm 4 loại. Loại thứ nhất là thiên tuyển tu sĩ. Đại đa số thiên tuyển tu sĩ đều là tam đại ma môn nguyên đan kỳ ma đầu cực kỳ truyền hậu nhân. Chỉ có số rất ít đại tông môn thế lực lớn tinh nhuệ đệ tử. Tại ngưng đan kỳ lúc, theo chúng tu tiên giả trung trổ hết tài năng, bị tam đại ma môn liên hợp trao tặng thiên tuyển tu sĩ thân phận. Thiên tuyển tu sĩ thân phận nương theo cả đời. Một khi đạt được này thân phận, cái kia liền tài. Tu tiên giới, tài trí hơn người. Cho dù là gặp được tư lịch bình thường tiền bối, cũng có thể bình khởi bình tọa. Loại thứ hai là môn tuyển tu sĩ, là chỉ may mắn tiến vào Tây Vực tam đại ma môn danh sách tu sĩ cực kỳ đích truyền hậu nhân. Nếu muốn nhập tam đại ma môn danh sách, tu vi đều là kim đan kỳ và đã ngoài. Bọn hắn hậu nhân, tự nhiên cũng là địa vị hiển hách. Loại thứ ba là bằng tuyển tu sĩ, là chỉ những kia phụ thuộc tại tam đại ma môn mặt khác trung tiểu tông môn hạch tâm đệ tử. cùng với Tây vực hơn 100 cái tu tiên vọng tộc đệ tử. Những người này tại tu tiên giới đồng dạng có một chút địa vị. Loại thứ tư gọi là không chúng cử tu sĩ, chính là chút ít hoàn toàn không có có chỗ dựa bối cảnh tu tiên giả. Hơn phân nửa là đến từ không biết tên tiểu gia tộc, hoặc là tán tu xuất thân. Không chúng cử tu sĩ vô pháp trực tiếp gia nhập đại tông môn. Bọn hắn chỉ có thể đầu nhập vào một ít trung tiểu tông môn hoặc là tu tiên vọng tộc. Nếu là có thể bị tông môn hoặc tu tiên vọng tộc hấp thu, ban thưởng hạ cùng loại tước vị, thân phận chứng thực, đem thân phận tăng lên đến bàng tuyển tu sĩ, mới có thể có cơ hội đi tìm nơi nương tựa tam đại ma môn đám đại tông môn thế lực lớn. Bất đồng thân phận tu tiên giả, không có cùng hạn chế, địa vị thấp nhất không chúng cử tu sĩ, chỉ có thể tu luyện một ít bàng môn tả đạo đạo pháp, không cho phép tu luyện cao minh nhất ma công. Một khi phát hiện vụng trộm tu luyện, chính là tử tội. Hơn nữa, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, bùa sư đám chuyên trách tu tiên giả, cũng tối thiểu nhất nếu bàng tuyển tu sĩ mới có thể đảm nhiệm. Không chúng cử tu sĩ chỉ có thể với tư cách học đồ trợ thủ. Trên lý luận nói, nhâm thân phận như thế nào tu tiên giả, một khi có thể tu luyện tới nguyên đan kỳ, thì phải là đạt đến tu tiên giới tối cao tầng thứ. Thân phận tự nhiên cũng là cao nhất thiên tuyển tu sĩ. Bất quá, bởi vì cuối người phần tu tiên giả đã bị các loại hạn chế, căn bản không có khả năng tu luyện tới rất cao, mà tiềm lực cực lớn tư chất ưu dị tu tiên giả cũng sẽ bị trục tầng đề bạt thân phận. Tây vực tu tiên giả từ xưa đến nay có thể tu luyện tới nguyên đan kỳ tu sĩ, trước đây thân phận cũng đều là thiên tuyển tu sĩ chiếm đa số. Còn có một chút môn tuyển tu sĩ, về phần bằng tuyển tu sĩ, không chúng cử tu sĩ một bước lên trời, chưa bao giờ có. Khương Sầm nhìn đến đây, nhíu mày, hắn hiện tại nhưng thân phận gì chứng thực đều không có. Chỉ có thể theo địa vị thấp nhất, không chúng cử tu sĩ làm lên. Mau nhìn một đoạn này. Khương Vũ bỗng nhiên đem một bản điển tịch đưa tới Khương Sầm trước mặt. Khương Sầm nhìn lại, một đoạn này ghi chính là quên sông cuộc chiến, là vong xuyên hà bờ phát sinh câu chuyện. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, theo danh tự đến xem, có lẽ ghi đúng là vong xuyên hà bờ những kia thi cốt câu chuyện. Căn cứ điển tịch ghi lại, ước chừng ngàn năm trước, vong xuyên hà bờ hoàn toàn chính xác phát sinh qua một hồi tu tiên giả ở giữa đại chiến. Lúc ấy, trung thổ chính ma đại trong chiến đấu, ma tông thế lực không địch lại thối bại, cuối cùng nhất lướt qua thập vạn đại sơn, lùi bước Tây vực, mà Tây vực vốn thì có tu tiên giả, tự nhiên vô pháp ngăn cản cường đại như thế ma quân. Hoặc bị gồm thâu, hoặc bị diệt diệt, trong lúc đã xảy ra không ít oanh oanh liệt liệt đại chiến, mà quên sông cuộc chiến chính là trong đó cực kỳ thảm thiết một màn. Năm đó Tây vực, tu tiên giới, đệ nhất nhân nguyên đan trung kỳ ma tu Lâm Diệp, bởi vì động phủ ngay tại vong xuyên hà bờ, cho nên người xưng quên sông ma tổ hắn chính là lúc này trong chiến đấu bị trung thổ ma tông vài đại nguyên đan kỳ ma tôn liên thủ đánh chết. Quên sông ma tổ dưới trướng hơn vạn tên ma tu cũng ở đây sân đại trong chiến đấu thây ngang khắp đồng, cơ hồ không có may mắn còn sống sót loại người. Bộ điển tịch này là hậu nhân viết, tự nhiên là đem quên sông ma tổ ghi cực kỳ hung tàn, thậm chí có rất nhiều biến thái ham mê, mà trung thổ ma tông thì là đập vào thay trời hành đạo danh nghĩa, ngàn dặm xa xôi đến đây thảo phạt, giải cứu Tây vực, tu tiên giới. Sách sử điển tịch đều là người thắng viết, về phần năm đó chân tướng như thế nào, không người biết được. Những vật này Khương Sầm nhìn về sau cũng chỉ là cười một tiếng mà qua. Tại hắn xem ra, xâm nhập người khác lãnh thổ chiến tranh, vĩnh viễn sẽ không có chính nghĩa mà nói. Liên tục nhìn vài ngày điển tịch, Khương Sầm đối với Tây vực, tu tiên giới, sự tình biết rồi không ít. Về tầng 12 tháp tung tích, cũng có một ít mặt mày. Tầng 12 tháp, thật là Tây vực Ma Tông trong thế lực thông thường Ma Tháp. Mà chính là vì Thái thường thấy, cho nên rất nhiều đại tông môn đều có tầng 12 tháp. Hơn nữa thường thường không chỉ một tòa. Khương Sầm muốn tìm cái kia một tòa, lại không biết giấu ở cái kia một cái trong tông môn. Chỉ cần lại để cho hắn chứng kiến bảo tháp, là hắn có thể phân biệt ra được đến. Cái này có phải là hắn muốn tìm cái kia một tòa? Biện pháp đơn giản nhất, tựa hồ chính là lẫn vào các đại ma tông, tìm kiếm bảo tháp, nhưng là, thân là, không chúng cử tu sĩ, thân phận. Căn bản không có biện pháp trực tiếp gia nhập đại tông môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.